Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với một series của Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Huyết Phệ Ma Thần. Đây là một cái tên rất lạ, chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên thì ở phần trước như chúng ta đã biết, sau khi mọi chuyện ở Tần Tiên Giới giải quyết xong, Khổng Tuyên cùng với quên mẹ rồi, bạn của Khổng Tuyên đã quyết định đi đến cũng lại quên mẹ nó rồi. Tôi giờ này trí nhớ kém rồi anh em ạ. Tuy nhiên chúng ta biết đấy là sau đó thì có một cái thế lực tự xưng là Thánh Môn, là thế lực mà có chứa thánh nhân duy nhất ở trong vũ trụ. Và theo như lời của người liên lạc nói thì có vẻ như thánh nhân ở trong toàn vũ trụ, cứ ai tu đến thánh nhân thì sẽ phải tiến vào Thánh Môn. Đấy, cho nên là đến muốn mời Tần Quân tham gia một cái khóa học tập ngắn, chắc là khóa lái xe hay gì đó ở trong Thánh Môn. Và Tần Quân thì đã cho người khống chế cái tên sứ giả này và khống chế hắn bằng vạn kiếp cổ trùng của mình. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân sẽ quyết định hai slot được đi Thánh Môn này là gồm những ai. Tần Quân có thể phái hai người vì đã thông đồng với sứ giả của Thánh Môn. Lúc này Lưu Bá Ôn nói ngay, Thánh Môn này bí ẩn khó lường, bệ hạ không thể tự mình đi vào đó để mạo hiểm. Bọn họ nghe đồn giữa ân oán của Thánh Môn và Cực Viêm Ma Thần, tin đồn Tần Quân là Cơ Vĩnh Sinh, họ không dám nói ra để tránh làm chọc giận hắn. Tần Quân liền híp mắt hỏi, vậy các ngươi cho rằng nên phái ai đi? Việc này liên quan tới mặt mũi của Tần Tiên Giới chúng ta, thiên tài các thế lực hạng nhất tụ tập lại, các ngươi nghĩ là không có tranh đấu hay sao? Thiên tài trong Tần Tiên Giới tối đa chỉ cỡ trung bình thôi, vì trong bảng 3.000 thiên kiêu, thiên tài của Tần Tiên Giới xếp hạng cao nhất, còn chưa lọt nổi vào top 500. Mọi người nghe vậy đều im lặng. Tần Quân nói đây là sự thật. Thiên hài tụ tập thì làm sao mà thiếu được đấu tranh. Tần Quân liền cười nói, nếu chấm phải là một trong số đó, danh ngạch còn dư, các người tự suy nghĩ. Tần Quân là Thái Ất Huyền Tiên mà muốn tranh đấu với bọn thiên kiêu, đổi lại người khác thì chắc đã cười nhạo, nhưng nhóm người Bạch Trạch Lưu Bá Ôn thì lại tin tưởng 100%. Bọn họ đi theo Tần Quân đã lâu rồi, hắn yêu nghiệt đến mức làm họ tin tưởng một cách mù quáng. Nếu để Tần Quân đi thì chắc chắn hắn sẽ rất nổi bật. Bọn họ chỉ lo là Thánh Môn sẽ mưu hại Tần Quân vì hắn có liên quan đến Cực Viêm Ma Thần. Lúc này Phục Hy liền đề cử, thiên hạ có rất nhiều người tài, nhưng thiên tài dưới 10 vạn tuổi thì có Nguyên Bá, Ngộ Không, Công Minh đều được. Ở trong vũ trụ dưới 10 vạn tuổi đều thuộc vào phạm vi thiên tài, mà thuộc hạ của Tần Quân thì có rất nhiều thần ma nằm trong phạm chủ này. Tần Quân gật đầu, chợt nhớ tới việc đi đầm rồng hang hổ. Thánh Môn này chính là đầm rồng hang hổ. Nhiệm vụ gì đó dù không muốn nhận thì nó cũng sẽ đập vào đầu mình. Nếu mang theo Tôn Ngộ Không rồi thức tỉnh cực hạn cho hắn thì Tôn Ngộ Không là thánh nhân cảnh, không chừng còn đập nát luôn cả Thánh Môn. Nghĩ đến đây Tần Quân lại kích động, tiếng nhắc nhở của hệ thống liền vang lên. Đinh, kích phát nhiệm vụ chính tuyến Cực Viêm Ma Thần báo thù, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, nếu cái chủ hủy diệt Thánh Môn sẽ nhận được một lần thức tỉnh cực hạn, một lần triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội tử trung đỉnh cao, một lần nghe đạo, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần rút thăm trúng thưởng, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần siêu tầm hiển năng. Tần Quân nghe vậy liền nhướng mày, phần thưởng cực kỳ phong phú, gần bằng với phần thưởng cho việc đánh bại Tù Mệnh Đế Tôn. Nhưng mà hủy diệt Thánh Môn khó khăn biết chừng nào. Tần Quân cười nói, danh ngạch cứ từ từ thảo luận đi, còn tới nửa năm nữa cơ mà. Mọi người nghe vậy gật gù, nửa năm này nói dài không dài nhưng nói ngắn thì cũng không ngắn chút nào, đặc biệt là trong trời sao thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt là qua. Tần Quân hỏi tình hình về thu vực các tinh vực. Các quân đoàn đã lục tục xuất phát, liên tiếp thu phục những đại thế giới, khiến bản đồ của Thiên Đình Đại Tần được khuếch trướng với tốc độ rất nhanh. Trò chuyện nửa canh giờ, Tần Quân mới cho nhóm người này giải tán. Hôm đó sứ giả Thánh Môn rời khỏi Tần Tiên Giới, sắc mặt xanh mét. Tần Tiên Giới đã trở thành ác mộng của lão. Lão thề rằng sau này sẽ rời xa chỗ này ra. Nhưng nghĩ tới vạn kiếp ngự trùng, làm cả người lão run lẩy bẩy, trong mắt lộ tia sợ hãi. Sứ giả của Thánh Môn cảm thán, yêu rồi, Cửu Vô Dục ta đây cả đời này chắc phải gục ngã trong tay ma đầu đó mất. Cửu Vô Dục từng muốn trở về Thánh Môn tìm cường giả trợ giúp, nhưng vừa nảy ra ý tưởng thì đã đau đớn khắp toàn thân, linh hồn đau nhói. Cửu Vô Dục sợ quá, không dám nghĩ sâu thêm nữa. Đây chính là tác dụng của vạn kiếp ngự trùng, vô cùng bá đạo. Dù là Cửu Vô Dục sinh ra lớn lên ở trong Thánh Môn, hắn cũng chưa từng nghe nói về vạn kiếp ngự trùng. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện trở về Thánh Môn sẽ tìm ra chuyên gia để nhắm vào cái loại cấm chế này. Một khi giải trừ được trói buộc thì Cửu Vô Dục muốn cho Tần Quân sống không bằng chết. Vừa nảy ra ác niệm với Tần Quân là Cửu Vô Dục ôm đầu hét thảm, toàn thân co giật. Một lúc lâu sau khi ác niệm biến mất, Cửu Vô Dục mới khá hơn. Lão hết dám suy nghĩ lung tung, nhanh chóng bay sâu vào trong trời cao. Đường đường là sứ giả của Thánh Môn mà lại rơi vào kết cục như vậy, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Ức vạn trời sao rực rỡ như tranh, trong trời sao vô tận có một bóng người lướt nhanh, đó chính là Hỗn Độn Ma Thai. Da đen loang lổ, vết máu chỉ cao khoảng 1,5 mét, đè mình trần, mặc một cái quần đen, mái tóc màu máu bay rối sau đầu. Hỗn Độn Ma Thai bỗng trợn to mắt rất đáng sợ, còn mọc ra hai cái răng nanh sắc bén, tựa như một con lệ ma đến từ Cửu U Liệt Ngục. Hỗn Độn Ma Thai thì thào lẩm bẩm, đói, đói quá. Hỗn Độn Ma Thai nhìn hành tinh trước mặt, một hành tinh siêu cấp khổng lồ, có các ngôi sao bay xung quanh nhỏ như hạt bụi. Hỗn Độn Ma Thai cảm nhận phía trước có hơi thở của sự sống, nó mừng rỡ bộc phát ra tốc độ cao nhất mà bay tới. Chuyến đi này lại có gió tanh mưa máu. Qua khoảng 2 canh giờ, một bóng người lần nữa bay tới, mặc áo xám, cả người gầy gò, khuôn mặt xấu xí, tay cầm một cây thước đen, chính là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng sắc mặt khó coi mà nói, nghiệt xúc này lại biến mạnh rồi. Nhiên Đăng đuổi theo mãi mà bắt không kịp Hỗn Độn Ma Thai, nên biết rằng bây giờ lão là hiện thánh cảnh sơ kỳ. Nhiên Đăng nảy ra một ý nghĩ, rồi tự mình dùng mình ấn lạnh. Hai con nghiệt xúc này cũng sắp đột phá lên hiện thánh cảnh rồi. Hèn gì Tần Quân lại phái cả đám Nhan Vương Điện phải truy sát Hỗn Độn Ma Thai, vì thứ này quá biến thái, có cả ngàn loại huyết mạch, cho nên hầu như chẳng cần phải học tập pháp thuật, chỉ dựa vào cả ngàn loại thần thông bản mệnh, nó đã có thể hoành hành cả 3.000 thế giới. Biến thái nhất chính là Hỗn Độn Ma Thai có thể dựa vào cắn nuốt vật sống để nhanh chóng biến cường, tức là không phải tu luyện gì hết, chỉ cần không ngừng ăn cơm thôi. Nhiên Đăng nhìn thấy hành tinh khổng lồ lúc trước mà Hỗn Độn Ma Thai đi, một mùi máu tanh nồng đặc làm lão phải cau mày, nguy to rồi. Nhiên Đăng thầm la không ổn, vội lấy Càn Khôn Thước giết qua. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hành tinh khổng lồ dâng lên một cột máu to, cả hành tinh rung lên bần bật, sau đó bề mặt nứt ra một cái khe, tùy thời vỡ nát. Khi thế kinh khủng tuyệt luân chuyển đến, làm Nhiên Đăng biến sắc, hơi thở của hiện thánh cảnh. Hỗn Độn Ma Thai rốt cột đột phá lên hiện thánh cảnh rồi, da đầu của Nhiên Đăng liền tê dại. Hỗn Độn Ma Thai chưa đột phá là Nhiên Đăng đã giết không được nó, sau khi đột phá hiện thánh cảnh thì nó còn mạnh đến cỡ nào, Nhiên Đăng cũng không dám tưởng tượng, lập tức quay đầu chạy trốn. Lão phải trở về tìm Như Lai hỗ trợ, chưa đơn độc tác chiến thì lão hơi ngại. Tiếng cười khùng khục chói tai của Hỗn Độn Ma Thai vang vọng trong trời sao, không khí bao trùm sự kinh dị. Giây sau nguyên cả hành tinh đó nổ tung thành nhiều mẩu đá vụn, có vô số cục thịt kèm theo. Tinh linh trong hành tinh này đã bị Hỗn Độn Ma Thai ăn sạch chỉ trong vòng có 2 canh giờ. Đúng là một thảm họa, tuyệt duyệt, oán khí ngập trời, mây lôi cuộn cuộn kéo đến. Tần Quân đang tu luyện chợt mở mắt ra nhìn về hướng chân trời, mày kiếm nhíu chặt lại. Tần Quân lẩm bẩm, cảm giác bất an này là sao đây? Khoảnh khắc vừa rồi trái tim Tần Quân đập nhanh, tu vi đến cảnh giới như hắn thì sẽ không bỗng dưng lại sinh ra cảm xúc khác lạ như vậy. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu của Tần Quân. Tinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh thiên địch của ma thần, nhiệm vụ cụ thể Hỗn Độn Ma Thai đột phá lên hiển thánh cảnh, thức tỉnh ý thức căn nguyên, trở thành huyết vệ ma thần, một trong những sinh linh hỗn độn. Huyết vệ ma thần và cực viêm ma thần là thiên địch với nhau. Nếu ký chủ đánh bại huyết vệ ma thần sẽ được một lần cơ hội thức tỉnh cực hạn, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội tử trung đỉnh cao. Tần Quân nhíu chặt mày, Hỗn Độn Ma Thai này đột phá hiển thánh cảnh sao? Huyết vệ ma thần à? Không ngờ Hỗn Độn Ma Thai lại là thiên địch của cực viêm ma thần. Hèn gì vừa rồi tim của Tần Quân đập nhanh, hóa ra là do Hỗn Độn Ma Thai tắc quái. Tần Quân liền vuốt cằm suy tư. Hỗn Độn Ma Thai chẳng phải là do cả ngàn loại huyết mạch dung hợp mà thành sao? Tại sao lại thành ra sinh linh hỗn độn? Hắn cần phải điều tra lại tư liệu về Hỗn Độn Ma Thai. Cái tên huyết vệ ma thần này tạc vào trong óc của Tần Quân. Cực viêm ma thần được gọi là chủng tộc mạnh nhất, huyết vệ ma thần lại là thiên địch của cực viêm ma thần, thì dù có yếu nó cũng chẳng kém là bao. Nếu có thể đánh bại Hỗn Độn Ma Thai trước khi tiến vào thánh môn, sẽ có một lần thức tỉnh cực hạn. Nếu giết được Hỗn Độn Ma Thai thì phần thưởng càng thêm phong phú, vì lúc trước Tần Quân đã kích phát nhiệm vụ giết Hỗn Độn Ma Thai rồi. Nghĩ tới đây Tần Quân đứng bật dậy hô to, tỷ bà đâu? Tỷ bà Thuấn Di xuất hiện bên cạnh Tần Quân, chắp tay nói, bệ hạ, có chuyện gì sai bảo? Tần Quân liền xua tay cười nói, kêu Bạch Trạch đi thu thập tất cả tin tức về Hỗn Độn Ma Thai cho chấm. Trong vòng nửa năm, hắn phải đánh bại Hỗn Độn Ma Thai một lần. Hỗn Độn Ma Thai sao? Tỳ bà khá là sửng sốt, gần đây nàng cũng hay nghe tin đồn khủng bố về hỗn độn ma thai ăn thịt sinh linh, không ngờ Tần Quân cũng chú ý tới việc này. Tỳ bà nhanh chóng rời đi, nàng cũng căm thù hỗn độn ma thai tận xương tủy. Tuy nàng không phải là người tốt nhưng cũng không ác đến nỗi đi lung tung ăn thịt các loại chủng tộc. Cho tới bây giờ thì sinh linh bị hỗn độn ma thai ăn phải tính bằng đơn vị ức, số lượng nhiều đến người ta giận sôi gan. Thường hay có cường giả đi tiêu diệt hỗn độn ma thai, tiếc rằng tu vi của nó đã vào nhập thánh viên mãn, lại cộng thêm cả ngoan loại thần thông bản mệnh, cho nên không ai làm gì được nó, rất có thể còn bị chôn vùi trong bụng nó. Sau khi tỷ bà rời đi, Tần Quân liền nhắm mắt lại liên lạc với Nhan Vương Thành. Nhan Vương Điện bây giờ đã khá nổi tiếng trong vũ trụ, đương nhiên là cách thế lực hạng nhất còn một đoạn. Giọng của Tần Quân vang vọng trong Nhan Đế Cung ở Nhan Vương Thành. Hỗn độn ma thai đang ở đâu? Thái Thượng Lão Quân đang luyện đan, tạm thời lãnh đạo Nhan Vương Thành, nhóm người Lý Tư, Mông Điểm, Văn Trọng, Long Đế làm phụ tá. Lúc này Thái Thượng Lão Quân mở bừng mắt trả lời: Bệ hạ, Nhiên Đăng đang truy bắt hỗn độn ma thai. Thái Thượng Lão Quân đã theo thói quen nghe được giọng Tần Quân cứ đột nhiên vang lên như hồn ma bóng quế. Tần Quân lại hỏi tiếp: Nhiên Đăng có làm được hay không? Hỗn độn ma thai đột phá lên hiển thánh cảnh, tuy là vừa vào cảnh giới nhưng thần thông chiến đấu của nó thì dư sức khiêu chiến hiển thánh cảnh trung kỳ. Thái Thượng Lão Quân nghi hoặc hỏi: Không biết ạ, hình như bệ hạ rất lo lắng. Thái Thượng Lão Quân có nghe sự tích Tần Tiên Lục Thần đại chiến với Dương Bắc Minh, còn tưởng rằng Tần Quân không thèm để hỗn độn ma thai vào mắt chứ. Tần Quân dặn dò: Sắp tới trẫm sẽ tự mình mang người đến bắt hỗn độn ma thai, các ngươi phải giặt rào khất khao chú ý hướng đi của hắn. Thái Thượng Lão Quân mừng rỡ, Nhan Vương Điện đang đau đầu về hỗn độn ma thai, nếu Tần Quân mà dưỡng người hỗ trợ thì lão rất mừng. Thái Thượng Lão Quân nhắc nhở: Bệ hạ tốt nhất là nên mang theo một vị nào đó trong Tần Tiên Lục Thần hoặc là Dương Tiễn, nếu không thì rất khó đối phó với hỗn độn ma thai. Thái Thượng Lão Quân đã tận mắt thấy sự hung tàn của hỗn độn ma thai, ấn tượng rất sâu. Tần Quân mỉm cười nói: Trẫm sẽ biết chừng mực. Tần Quân liền cắt đứt liên lạc với Nhan Vương Thành. Khó khăn lắm mới nhận nhiệm vụ có thể kiếm được một lần thức tỉnh cực hạn thì làm sao có thể bỏ qua được. Sắp tới thánh môn tới đít rồi, phải tiến bộ thêm mới được. Không có bộ sáng trăng thần thánh thì làm sao mà lên oai ra mặt đây. Mấy ngày tiếp theo, Tần Quân chờ Bạch Trạch thu thập tư liệu về hỗn độn ma thai. Cùng lúc đó thì bên ngoài cổ tiên tinh vực, hỗn độn ma thai bắt đầu điên cuồng tàn phá. Sau khi đột phá hiển thánh cảnh, hỗn độn ma thai bỗng chốc chen chân vào hạng nhất của vũ trụ, không kiêng nể gì mà tàn sát những sinh linh và những tinh cầu, những tiểu thế giới, khiến vô số thế lực tức giận bất an. Tà ma, tuyệt đối là tà ma, nhưng nghiệt xúc kia quá mạnh, không ai địch nổi. Nghe nói hỗn độn ma thai là do Thương Hoa Tiên Tôn bồi dưỡng ra, cái tên đó đã bị Tần Thiên Đế giết đi, đúng là đáng tội. Trước kia có Nhàn Vương Điện liên tục truy sát hỗn độn ma thai, giờ hỗn độn ma thai biến mạnh như vậy còn ai dám truy sát nó nữa. Hỏng rồi, phương đại giới của chúng ta có khi nào bị lan tới không? Tinh linh nào nghe tin về hỗn độn ma thai cũng bắt đầu sợ hãi. Nếu chỉ đồ sát đơn giản thì có lẽ không dẫn đến sự khủng hoảng lớn như vậy. Nhưng mà hỗn độn ma thai lại thích ăn thịt sinh linh, ăn sống nuốt tươi, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cho dù là tà ma cũng phải run rẩy sợ hãi. Rất nhanh thì một số cường giả nổi tiếng lâu năm trong vũ trụ ra tay, toàn là đại năng hiển thánh cảnh. Nhưng muốn chế phục được hỗn độn ma thai, ít nhất phải đến hiển thánh cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. 7 ngày sau ở Tần Tiên Giới Thiên Đế Cung, Tần Quân nghe Bạch Trạch kể về lai lịch của hỗn độn ma thai, tay gõ lên mặt bàn. Hỗn độn ma thai nghe nói là một trong sinh linh ở thời kỳ hỗn độn. Sinh linh hỗn độn gần như diệt tuyệt, chỉ có một ít là sống sót, bao gồm một chủng tộc có tên là huyết phệ ma thần. Nghe nói chúng thích ăn sinh linh khác để làm lớn mạnh bản thân, mãi đến khi bị cực viêm ma thần diệt tộc. Nhưng có tinh huyết của một số huyết phệ ma thần còn sót lại. Vì huyết phệ ma thần có thể dựa vào cắn nuốt huyết mạch để tăng mạnh bản thân, cho nên một số tà ma muốn mượn đó để bồi dưỡng ra hỗn độn ma thai. Lai lịch của hỗn độn ma thai đã có từ mấy chục ức năm. Mỗi lần hỗn độn ma thai xuất thế đều dẫn tới gió tanh mưa máu, rất có thể tan sát cả một thời đại, dẫn đến đại kiếp nạn diệt thế. Và tốc độ trưởng thành của hỗn độn ma thai là rất nhanh. Nếu như không bị hạn chế hành động thì nó sẽ liên tục ăn sinh linh rồi tăng trưởng. Bạch Trạch cầm quyển trục càng đọc càng ngạc nhiên, vầng trán trắng nõm của nàng đã rướm mồ hôi lạnh. Thì ra hỗn độn ma thai lại khủng bố như vậy. Bạch Trạch tưởng tượng nó đang điên cuồng cắn nuốt sinh linh của tinh vực khác, làm nàng cũng cảm thấy ớn lạnh. Tần Quân nheo mắt lại, hóa ra là vậy. Hỗn độn ma thai này lấy tinh huyết của huyết phệ ma thần làm cơ sở mới được bồi dưỡng ra. Vậy thì xem ra tiềm lực của cực viêm ma thần của hắn còn chưa có khai phá hết, có thể tàn sát được huyết phệ ma thần tộc, tức là cực viêm ma thần còn biến thái hơn nhiều. Chờ Bạch Trạch báo cáo xong, Tần Quân trầm giọng nói, kêu Phục Hy tới đây. Tần Quân đã sốt ruột muốn xuất phát đi săn bắt hỗn độn ma thai rồi, vì làm lớn mạnh Nhan Vương Điện. Lần này Tần Quân định sẽ âm thầm lên đường, vừa lúc hắn có một lần chỉ định triệu hoán thần ma chưa sử dụng. Bạch Trạch liền gật đầu, tuân mệnh. Nàng rời đi để gọi Phục Hy tới. Bạch Trạch vừa đi thì một bóng dáng nho nhỏ tiến vào, nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần mặc váy trắng đuổi theo, là Tiểu Lãng Mạnh và Cửu Thiên Huyền Nữ. Trúc Nguyên Khanh lại trở về trạng thái tu luyện cuồng bạo, giao Tiểu Lãng Mạnh lại cho Cửu Thiên Huyền Nữ chăm sóc. Tiểu Lãng Mạnh cười vui lao vào người Tần Quân, hí hí. Cửu Thiên Huyền Nữ hổ thẹn quỳ xuống, bệ hạ, thị thần không chăm sóc tốt cho hoàng tử đã để cho hoàng tử vọt vào. Cửu Thiên Huyền Nữ rất là nhức đầu với Tiểu Lãng Mạnh, tuy nó còn bé còn nhỏ nhưng lại có cực đạo viêm hỏa, dù là không mạnh bằng cực đạo viêm hỏa của Tần Quân nhưng lại mạnh hơn tam muội chân hỏa, làm cho nàng không dám trực tiếp tiếp xúc. Bình thường khi mà chăm sóc Tiểu Lăng Mạnh thì Cửu Thiên Huyền Nữ sợ nhất là lúc nó phun lửa. Tần Quân cười nói, không sao. Tần Quân ôm nhóc con này khều khều cái mũi đùa với bé. Tần Quân lại nhéo cái mặt nhỏ của Tiểu Lăng Mạnh, ngữ điệu cưng chiều nói, suốt ngày chỉ biết chơi đùa bướng bỉnh thôi. Đây là nhi tử thứ nhất của hắn cho nên tất nhiên hắn phải cưng chiều. Sau này đám nữ nhân như Đát Kỷ cũng sẽ mang thai, nhưng khi đó thì Thiên Đình Đại Tần sẽ càng mạnh, thời gian Tần Quân làm bạn với con cái sẽ càng ngắn, cho nên hắn rất quý trọng những khoảng thời gian rỗi rãi này. Tiểu Long Mạnh cười khúc khích, hai bàn tay nhỏ hơ hơ giữa không trung như muốn bay lên. Tần Quân càng xem càng cưng, cười nói với Cửu Thiên Huyền Nữ, nàng đi nghỉ ngơi đi, để chậm chăm sóc thằng nhóc này cho. Cửu Thiên Huyền Nữ thở phào đứng lên rời đi. Tiểu Long Mạnh trong mắt nàng đúng là một tiểu ma vương, khi chăm sóc thì đúng là phải treo tim gan phèo phổi lên với nó. Cửu Thiên Huyền Nữ rời đi, Tần Quân lại tiếp tục chơi đùa với Tiểu Lăng Mệnh. Qua khoảng thời gian nửa tách trà thì Bạch Trạch và Phục Hy tiến vào, hai người quỳ lạy tham kiến bệ hạ. Phục Hy khó hiểu nhìn Tần Quân, trên đường đi y nghe Bạch Trạch nói hình như có liên quan đến vụ hỗn độn ma thai. Tần Quân liền giơ cao Tiểu Lăng Mệnh cười nói, miễn lễ. Càng nhìn càng thấy bé con này giống hắn, đặc biệt là cặp mắt này rất là đẹp trai đa tình, sau này sẽ giống như chẫm đây, thu hút ngàn vạn thị nữ. Phục Hy chắp tay hành lễ, không biết bệ hạ triệu ta đến là có chuyện gì. Biết rõ rồi còn cố hỏi, trong lòng Phục Hy rất mong chờ, vào trung tâm quyền lực của Thiên Đình Đại Tần khiến cho Phục Hy có lòng công lợi. Bây giờ Dương Tiễn oai phong lẫm lẫm, còn y được gọi là Tần Thiên Lục Thần, trừ Khổng Tuyên ra thì năm thần khác đứng cùng chiến tuyến đều muốn đè nhị lang thần Dương Tiễn xuống. Hỗn độn ma thai đang quấy phá vũ trụ, nổi lên gió tanh mưa máu, đây là cơ hội để nổi tiếng gần xa. Tần Quân cười nói, cùng chấm ra ngoài một chuyến đi. Hắn phải đánh bại hỗn độn ma thai, cho nên trực tiếp chọn Phục Hy là hiển thánh cảnh viên mãn đi cùng. Đừng thấy Phục Hy đánh không lại Dương Bắc Minh là nửa bước thánh nhân, nhưng mà chắc thắng Đế Giang hiển thánh cảnh viên mãn. Không phải là vì Phục Phi quá yếu, mà là do Dương Bắc Minh quá mạnh và Đế Giang rất biến thái. Một vị là bán thánh, một vị lại là hậu duệ của bàn cổ, trời sinh đã là người cuồng chiến đấu. Hiển thánh cảnh viên mãn bình thường mà đụng phải Phục Hy thì sẽ bị hắn ngược đãi ngay. Phục Hy lập tức đồng ý. Tần Quân liền ôm Tiểu Long Mạnh đi tới trước mặt Bạch Trạch, giao lại bé con cho nàng, cười nói, giờ chậm xuất phát luôn, mang nhóc con lại đưa cho Đát Kỷ. Bạch Trạch gật đầu, nhưng vừa ôm Tiểu Lăng Mạnh thì nó lại gào khóc, hai cái tay nhỏ lung tung quơ về hướng Tần Quân, khóe mắt đỏ lên, nước mắt nước mũi tèm lem. Tần Quân nhìn mà đau lòng, vội vàng ôm lấy. Mới vừa vào ngực Tần Quân là Tiểu Lăng Mạnh nín khóc ngay. Tần Quân nhìn Tiểu Lăng Mạnh nín khóc mỉm cười, chợt thấy lòng ấm áp, hắn liền giơ cao Tiểu Lăng Mạnh cười nói, thôi thì đi cùng phụ hoàng vậy. Tần Quân ôm Tiểu Lăng Mạnh đi ra cửa của Thiên Đế Cung, Phục Hy mỉm cười theo sau, Bạch Trạch thì cười tủm tỉm. Tần Quân mang theo Tiểu Long Mạnh cùng ra ngoài, e rằng sẽ gây ra nhiều mầm họa. Một người là tai họa lớn, một người là tai họa nhỏ. Tần Quân mang theo Tiểu Long Mạnh và Phục Hy lặng lẽ rời khỏi Tần Tiên Giới không ai biết đến. Bản đồ tinh vực chỗ hỗn độn ma thai ở cũng giao cho Phục Hy. Ba người ngồi trên hà đồ nhanh chóng biến mất trong trời sao. Sau khi họ đi thì Trúc Nguyên Khanh cũng xuất quan, liền hỏi cung nữ trong tẩm cung, Tiểu Hoàng tử đâu? Cứ nhắc đến Tiểu Lăng Mạnh là Trúc Nguyên Khanh liền vui vẻ, tràn đầy hiền lành nữ tính và cưng chiều. Cung nữ liền khom người trả lời, bệ hạ mang Tiểu Hoàng tử đi rồi, nói là mang Tiểu Hoàng tử ra ngoài đi dạo chơi. Cơ mặt của Trúc Nguyên Khanh cứng ngắc lại. Tần Quân lúc này ôm Tiểu Lăng Mạnh đã ngủ, do dự thẩm nghĩ nên triệu hoán ai đây. Phục Hy khoanh chân nhắm mắt không chú ý tới Tần Quân đang trầm tư suy nghĩ. Thật ra thì Tần Quân do dự đã lâu, trong lòng hắn có mấy nhân tuyển thích hợp như Trấn Nguyên Tử, Nhân Hoàng Hiên Viên, Ma Tổ La Hầu, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Lục Áp Đạo Nhân. Ba vị đầu thì khỏi cần nói nhiều, truyền thuyết La Hầu đến từ thần thoại Hồng Hoang, nghe nói là nhân vật từng tranh phong với Hồng Quân Đạo Tổ. Tu Tiên Kiếm Trận của Thông Thiên Giáo Chủ cũng xuất ra từ tay của La Hầu. Huyền Đô thì là đệ nhất đứng đầu của Thánh Nhân Lão Tử, nghe nói là rất bí ẩn, nghe nói là sư phụ của Ngọc Đế, thực lực cũng thuộc hàng số một trong hiển thánh cảnh. Lục Áp Đạo Nhân cũng có lai lịch bí ẩn, trong đại chiến phong thần, dựa vào Trảm Tiên Phi Đao mà đại tát sát tứ phương, Viên Hồng cũng chết thảm dưới Trảm Tiên Phi Ao, nhưng Lục Áp Đạo Nhân lại bị Khổng Tuyên khắc chế, thấy ngũ sắc thần quang là sợ ướt cả quần. Lục Áp Đạo Nhân là bí ẩn nhất trong phong thần diễn nghĩa, không ai biết lai lịch của lão. Đời sau tiểu thuyết Hồng Hoang có nhắc đến lão là Kim Ô thứ 10, hoàn toàn là nói bậy nói bạ, coi như là ông nói gà mà bà lại nói con ngan. Như là nói Như Lai là Đa Bảo Đạo Nhân vậy, rất là vớ vẩn. Tần Quân lẫm nghĩ thầm quyết định, thôi thì triệu hoán hắn đi. Hệ thống, triệu hoán Hoàng Đế Hiên Viên ở thời kỳ đỉnh cao. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Hoàng Đế, có cho nhớ lại ký ức kiếp trước không? Có. Hiên Viên, Phục Hy và Thần Nông được gọi là Tam Hoàng vì có công đức cho nên đều là Á Thánh. Hoàng Đế Hiên Viên thì nắm giữ Hiên Viên Kiếm. Tiền thân của Hiên Viên Kiếm chính là đồ Vu Kiếm chế tác từ xương sống lưng và oán niệm của Phục Hy, truyền khắc chế Vu tộc. Tay nắm giữ đồ Vu Kiếm, sức chiến đấu của Hiên Viên là rất mạnh. Tần Quân tràn đầy cảm giác thành tựu. Chậc chậc, chấm đã gom đủ Tam Hoàng, lại triệu hoán ra hai vị trong ngũ đế rồi. Tam Hoàng Ngũ Đế là thủy tổ của Hoa Hạ, Tần Quân sẽ không chèn ép bọn họ, sau này cho họ liên kết với khí vận của nhân tộc. Tần Quân liền kêu hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của Hiên Viên. Hiên Viên đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Nhân Hoàng, Hoàng Đế, Á Thánh, tu vi là Hiển Thánh Cảnh Viên Mãn, công pháp là Hoàng Đế Nội Kinh, thần thông là Bát Phương Vô Cực, Trảm Thiên Trừ Ma, Tử Vi Bá Khí, Hoàng Cực Chân Thể. Pháp bảo Hiên Viên Kiếm, thuộc tính đặc biệt uy áp nhân hoàng, tụ tập khí vận nhân tộc làm sức chiến đấu tăng mạnh theo, mức độ trung thành 83/100. Lai lịch của Hiên Viên thì khỏi cần phải nói nhiều, đám người Hoa Hạ ai nấy đều biết, con cháu của Viêm Hoàng, Viêm Đế và Hoàng Đế. Mặt mày Tần Quân hớn hở, à, Hiển Thánh Cảnh Viên Mãn, thuộc tính đặc biệt uy áp của nhân hoàng cũng là một cái bàn tay vàng, nếu để như Hiên Viên trấn thủ nhân tộc thì hầu như đứng ở thế bất bại, trừ phi cả địch là thánh nhân. Tần Quân quay đầu cười hỏi Phục Hy, Phục Hy, ngươi nghĩ sao về Hiên Viên? Phục Hy mở mắt hoang mang nói, Hiên Viên, không tệ, thích hợp làm lãnh tụ, cũng rất có thiên phú chiến đấu. Phục Hy biết Tần Quân có thủ đoạn chiêu những đại năng kiếp trước đến, cho nên đoán ra ý đồ của Tần Quân. Tần Quân cười tủm tỉm, vậy sao, Hiên Viên rất nhanh sẽ đến. Phục Hy tròn xoe mắt, rất nhanh ư, hèn gì Tần Quân chỉ mang theo một mình y, hóa ra là còn có hậu chiêu. Nghĩ tới Hiên Viên sắp tới, Tam Thanh Hỏa Vân Động đã có mặt đầy đủ, sau này Phục Hy sẽ hết cô đơn. Phục Hy chợt nhớ tới một người từng là người thân, nhưng mà vì luân hồi mà hai người hết thân thiết và ít qua lại với nhau. Hắn lộ ra vẻ mặt long chờ, có lẽ kiếp này sẽ được gặp lại. Ở trên Hà Đồ, Tần Quân đặt Tiểu Lăng Mạnh qua một bên bắt đầu luyện công. Hắn cũng không lo khi nào Hiên Viên mới tới, không kêu Phục Hy giảm chậm tốc độ, Hà Đồ vẫn banh về phía trước nhanh vùn vụt. Hỗn độn ma thai ở một tinh vực khác, chuyến đi này phỏng chừng phải mất vài tháng. Tưởng tượng Trúc Nguyên Khanh phát hiện Tiểu Lăng Mệnh bị hắn mang đi, làm hắn lại thấy bồn chồn. Tần Quân tự an ủi mình. Bà nương kia chắc còn đang bế quan, có lẽ chậm trở về rồi nàng còn chưa xuất quan ấy chứ. Tần Quân lại không biết rằng hắn vừa bước đi thì Trúc Nguyên Khanh liền xuất quan. Tiểu Lăng Mệnh đang chổng cái mông nhỏ nằm trên hà đồ, nước dãi nước giếc đầy đất, khuôn mặt nhỏ trong trẻo nụ cười khiến người nhìn mến yêu. Xem tư thế ngủ của bé là người ta cảm thán tuyệt đối, nó không phải là con ruột. Thời gian trôi nhanh, qua khoảng 2 canh giờ, một hơi thở mạnh mẽ truyền đến từ sâu trong trời sao phương Tây. Tần Quân và Phục Hy giật mình mở mắt, Tiểu Lăng Mộng thì hoảng hồn tỉnh dậy, nhập nhèm dụi mắt. Người đến là một nam nhân vạm vỡ có tóc đen bay rối, da rẻ màu đồng thau. Ăn mặc là hoàng bào long văn, uy vũ bá khí, đôi mắt sáng ngời như lửa cháy hừng hực khiến người ta không dám đối diện. Đây là một trong Tam Hoàng, Hoàng Đế Hiên Viên. Giọng nói của Hiên Viên kèm theo sóng âm cuồn cuộn mà đến uy chấn cả trời sao. Ta là Hiên Viên, đặc biệt đến đầu vào Tần Thiên Đế, mong được Tần Thiên Đế thu nhận. May mắn là không có sinh linh nào đi ngang qua, nếu không cái tên Tần Thiên Đế sẽ gây ra sóng to gió lớn. Phục Hy mỉm cười thầm nghĩ tên này rốt cuộc đến rồi. Phục Hy đối với Hiên Viên thì vừa là thầy lại vừa là bạn, với Thần Nông cũng là như vậy. Bà nam nhân suốt ngày cứ ru rú trong Hỏa Vân Động, tình cảm sâu đậm. Tần Quân cười to bảo, Hiên Viên, chậm chở ngươi đã lâu. Tần Quân nói rất thật lòng, Hiên Viên là Hiển Thánh Cảnh Viên Mãn rất mạnh. Thánh nhân mà không ra, Dương Bắc Minh không ra tay thì ai có thể đánh lại Hiên Viên được? Vũ trụ rất lớn nhưng chỉ có một mình Dương Bắc Minh mà thôi. Tuy rằng Tử Đạo ở tù mệnh ngục là siêu mạnh nhưng lại không có thủ án gì với Tần Quân, thậm chí có thể coi như một minh hữu. Rất nhanh thì Hiên Viên đáp xuống Hà Đồ là Hà Đồ, liếc nhìn Phục Hy một cái, sau đó quỳ một gối hướng Tần Quân. Mặt ngoài Hiên Viên thì bình tĩnh nhưng trong nỗi lòng giật thót lên, tại sao Phục Hy lại ở đây? Bằng hữu kiếp trước xuất hiện trước mắt khiến Hiên Viên không tin được. Tần Quân vội nâng Hiên Viên dậy cười nói, không chỉ có Phục Hy mà Hạn Bạt cũng theo chấm rồi. Hiên Viên rung động, Hạn Bạt là nữ nhi của gã, làm sao mà gã giữ bình tĩnh cho được. Tần Quân liền vỗ vai Hiên Viên cười nói, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, chấm cho hai phụ tử nữ nhi các người đoàn tụ. Tiểu Lăng Mạnh ở bên tò mò đánh giá Hiên Viên, mắt to ngập nước chớp chớp rất đáng yêu. Hiên Viên hít sâu một hơi, chắp tay cười nói, đa tạ bệ hạ thành toàn. Hắn quay sang chào Phục Hy, Thiên Hoàng đã lâu không gặp. Đối với họ thì lâu như luân hồi một kiếp, vì hệ thống cài vào ký ức kiếp này cho họ. Phục Hy vuốt râu cười nói, đúng là đã lâu không gặp. Đợi sau khi trở về, hai ta cộng với Thần Nông cùng đi uống rượu. Lại cùng với Hiên Viên kể vai chiến đấu khiến tâm tình của Phục Hy rất tốt. Tần Quân mỉm cười lấy ra 4 bộ thiên diện mặt nạ, thứ này là hắn tùy cơ rút thăm trúng thưởng được, không dưới chục bộ, nói đến cũng là buồn cười, mà giờ vừa lúc lại dùng chúng để thay hình đổi dạng. Tần Quân mỉm cười bí hiểm, trong khoảng thời gian này, các ngươi hãy gọi chấm là Nhan Đế đi. Phục Hy Hiên Viên liếc nhau, thấy được thần sắc thắc mắc trong mắt của đối phương. Tần Quân tự đeo mặt nạ cho Tiểu Lăng Mạnh, bé con thấy đồ chơi mới mẻ thì hưng hấn vuốt ve khuôn mặt, cứ thế 4 người đối diện đi tiếp. Quá trình tương đối là khô khan. Thoáng chốc 2 tháng trôi qua, Hỗn Độn Ma Thai đã trở thành một nhân vật nóng bỏng nhất đương thời. Tất cả sinh linh thù ghét Hỗn Độn Ma Thai đến thấu xương. Đạo quân đi tiêu diệt Hỗn Độn Ma Thai đã bị nó ăn sống. Tam trưởng lão của Võ Huyền Tông cũng nuốt trong bụng Ma Thai. Chẳng lẽ không ai ngăn cản nổi nó thật sao? Nhàn Vương Điện vẫn đang kiên trì. Tuy rằng độ ác nhiên đăng đã thua, nhưng bọn họ không có chết. Nhan Vương Điện đúng là một đại điện nhân nghĩa, từ khi bọn họ xuất hiện thì luôn đấu tranh với Hỗn Độn Ma Thai truy sát không ngừng, nhìn thế lực hàng đầu khác mà xem, liên tiếp lùi bước vì lo sợ. Hỗn Độn Ma Thai quá mạnh, chỉ có kiếm thần hoặc là tần tiên lục thần mới có thể đánh chết được thôi. Trong Mậu Lam tinh vực, vô số sinh linh đang khủng hoảng, Hỗn Độn Ma Thai giết vào tinh vực của họ mà không ai làm gì được nó. Mậu Lam tinh vực chìm trong khủng hoảng, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện cường giả tuyệt thế trong vũ trụ mau đến trợ giúp. Nhưng cổ tiên tinh vực lại cách quá xa, Tần Thiên Đế không thể nào bỗng dưng xuất hiện ở đây giúp họ. Dương Bắc Minh cũng vậy, cả qua trận đại chiến kia lão bị trọng thương rút lui, đâu có rảnh mà tới đây. Ở Nhan Vương Thành, tòa thành lớn luôn lơ lửng giữa trời sao, Nhan Vương Điện không ngừng chinh chiến với Hỗn Độn Ma Thai, thu được nhiều danh vọng tích cực, khiến càng ngày càng có nhiều sinh linh tham gia vào Nhan Vương Điện. Họ đều có thực lực không tệ, đương nhiên là kém xa so với Hỗn Độn Ma Thai. Thái Thượng Lão Quân đứng trên tường thành, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn theo hướng của Thái Thượng Lão Quân đang xem, thì trời sao trắng lệ, ức vạn ngôi sao rạng rỡ. Có ai ngờ, mảnh trời sao này đã trở thành luyện ngục trốn tinh không? Vô Chi Kỳ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh của Thái Thượng Lão Quân, trầm giọng nói, Sư Tôn, Đô Ác Đại Nhân chuyển tin về, lại thua rồi. Vô Chi Kỳ và Lục Nhĩ Mi Hầu đều bái môn hạ của Thái Thượng Lão Quân, nhưng muốn tu vi có sự bay vọt, là khó mà có thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Lại thua. Thái Thượng Lão Quân nhíu mày, nghiệt xúc này mạnh quá thể đáng. Dựa vào việc cắn nuốt sinh linh để biến mạnh, lại cộng thêm khẩu vị của Hỗn Độn Ma Thai, một ngày ăn hàng ức vạn sinh linh cũng không sao, càng kéo dài thì nó càng không ai đỡ nổi. Vô Chi Kỳ lại hỏi, khi nào thì bệ hạ đến? Nhắc tới Tần Quân thì vẻ mặt của Vô Chi Kỳ đầy nét tôn sùng. Vô Chi Kỳ đã nhiều lần nghe mòn cả tai về chiến tích của Tần Tiên Lục Thần đại chiến với Dương Bắc Minh, rồi truyền kỳ Dương Tiễn đơn đả độc đấu khiêu chiến cả một Hắc Long tinh vực. Tần Quân và bọn họ cùng đến thiên ngoại, nhưng danh tiếng của hắn thì to lớn hơn nhiều. Vô Chi Kỳ có muốn không phục cũng không được. Thái Thượng Lão Quân khẽ thở dài, không biết, nhưng mà chắp sắc rồi. Nếu như lão có tu vi đỉnh cao thì sợ gì Hỗn Độn Ma Thai. Một binh sĩ liền bay tới, báo. Binh khí này kích động quỳ trước mặt của Thái Thượng Lão Quân. Hòa Phi xếp hạng 8 trên bảng 3.000 thiên kiêu đến bái phòng, muốn cùng nhau đối kháng với Hỗn Độn Ma Thai. Hòa Phi, tuy Thái Thượng Lão Quân chưa từng nghe qua cái tên này nhưng đã xếp vào top 10 của bảng 3.000 thiên kiêu thì tu vi ít nhất cũng phải là nhập thánh cảnh viên mãn. Thái Thượng Lão Quân vung phất trần cười nói, mang ta đi gặp xem sao. Vô Chi Kỳ cũng tò mò đi theo, cùng lúc đó thì trước cửa của phía đông Nhan Vương Thành, một thanh niên mặc áo võ phục màu xanh mỉm cười chờ đợi. Bốn nam nữ đứng phía sau lưng của thanh niên này tu vi đều là nhập thánh cảnh hậu kỳ trở lên. Năm người đứng chung một chỗ khiến cho binh sĩ chung quanh và sinh linh ra vào hết sức kính sợ. Sinh linh trước cửa thành bàn tán xôn xao. Hắn là Hoa Phi, thiên kiêu xếp thứ 8 sao, đúng là đường đường nhất biểu nhân tài. Người này gần 8 vạn tuổi đã bước vào top 10 của bảng 3.000 thiên kiêu, tương lai là không thể đo lường, rất có thể sẽ trở thành cự phách của một phương vũ trụ. Bốn người sau lưng hắn hình như cũng là thiên kiêu thì phải. Dù Hoa Phi đến thì sao, đạo quân, trưởng lão của Huyền Võ Tông đều chết trong bụng của hỗn độn ma thai, Hoa Phi thì có thể gây được sóng gió gì? Nhiều người thì thêm sức mạnh chứ sao? Màu lam tinh vực bị hỗn độn ma thai xâm hại, càng ngày càng có nhiều vạn pháp đảo rời đi, Nhan Vương Thành đã trở thành trung tâm mậu dịch quan trọng. Đến Nhan Vương Thành chẳng những được che chở mà còn có thể giao dịch bảo bối, cho nên Nhan Vương Thành đi tới đâu cũng có sinh linh ra vào liên tục. Hoa Phi nghe những tiếng bàn tán nhưng không hề tức giận, trên môi treo nụ cười cứ như thể trời sập xuống cũng không sao. Rất nhanh Thái Thượng Lão Quân và Vô Chi Kỳ đến. Thái Thượng Lão Quân chắp tay cười mời. Hoa Thiên Kiêu, mời vào trong. Tu vi của Hoa Phi thì cao hơn Thái Thượng Lão Quân, đáng để lão phải lễ nhượng. Trong trời sao hai chữ Thiên Kiêu chất lượng cao hơn so với Thiên Kiêu ở huyền đương đại thế giới rất nhiều. Thiên Kiêu đại biểu cho địa vị tối cao, đi tới đâu cũng được người người kính trọng. Ở dưới cường giả tuyệt thế thì chính là thiên kiêu rồi. Hoa Phi gật đầu cười nói, Mậu Lam tinh vực hay nói Nhàn Vương Điện là quân nhân nghĩa, cho nên ta đặc biệt mang mấy vị bằng hữu đến kết giao, hy vọng cùng nhau trừ bỏ đi hỗn độn ma thai. Cho dù là thiên kiêu thì họ cũng muốn tranh giành danh vọng. Hỗn độn ma thai đã sớm trở thành họa lớn của vũ trụ, người người muốn chu diệt. Nếu tiêu diệt được nó thì nhận được danh vọng khổng lồ, có danh tiếng tốt thì sau này đi lại trong vũ trụ cũng tiện. Hai chữ danh và lợi thường thường không thể tách rời. Thái Thượng Lão Quân gật đầu mỉm cười, Nhan Vương Điện không có nhiều cường giả đỉnh cao xuất trận được, nếu như có thiên kiêu trợ giúp thì cũng là một thứ không tệ. Đoàn người vào thành rất nhanh tin tức chuyển ra, thiên kiêu thứ 8 và Nhan Vương Điện liên hợp đối kháng với hỗn độn ma thai. Đây là tin tức khiến người phấn chấn. Tuy Hoa Phi này chỉ có tu vi nhập thánh cảnh viên mãn, nhưng dù gì cũng là thiên kiêu xếp hạng 8, hô một tiếng chắc chắn có vô số cường giả chen chúc đi theo để tiêu diệt tà ma là hỗn độn ma thai. Mấy ngày sau lại có thêm thiên kiêu ra nhập vào Gian Vương Điện cùng nhau bàn bạc việc chu ma. Động tĩnh làm tiên giới Mậu Lam tinh vực và các thế lực hàng đầu đứng ngồi không yên, kêu cáo với trời sao, hy vọng người nào có tu vi đại thành sẽ cùng hỗ trợ để tiêu diệt hỗn độn ma thai. Trong Mậu Lam tinh vực này chia thẳm mấy cái liên minh, mặt ngoài là vì xóa bỏ hỗn độn ma thai, nhưng thực ra trong lòng sóng ngầm lại dâng lên để chống đối nhau. Hôm nay Tần Quân bốn người chạy tới Mậu Lam tinh vực, Tiểu Lăng Mệnh còn ngồi trên vai Tần Quân, hơ cái tay nhỏ rất là hưng phấn. Tần Quân đeo mặt nạ thiên diện đã biến thành Nhan Đế, khuôn mặt của Phục Hy và Hiên Viên cũng được thay đổi, bao gồm cả hơi thở, cho dù là sinh linh của Tần Tiên Giới cũng rất khó mà nhận ra bọn họ. Tần Quân liền nhướng mày hỏi, hỗn độn ma thai đang ở trong tinh vực này sao? Hắn đã ngửi được mùi máu tanh tràn ngập trời sao? Dường như Tiểu Lăng Mạnh cảm nhận được sát khí của hỗn độn ma thai, bé không còn hoạt bát nữa, cánh tay nhỏ níu chặt lấy Tần Quân, khuôn mặt nhỏ nhắn thì tràn đầy sợ hãi. Hiên Viên liền nhướng mày nói, hỗn độn ma thai, hơi thở như thế này thì đã giết đi bao nhiêu sinh linh cơ chứ? Trong Tam Hoàng thì chỉ có Hiên Viên là dựa vào giết chóc để thành hoàng, cho nên gã nhạy cảm với sát khí nhất. Phục Hy bấm đốt tay tính toán, mặt âm trầm như mực, thật lâu sau phun ra bốn chữ, tội ác tày trời. Phục Hy tính ra sinh linh bị hỗn độn ma thai tàn sát đã đến con số khó có thể tưởng tượng, đếm không hết được, giống như là quy hồn luyện ngục vô biên. Tần Quân liền hạ lệnh, truy tung hỗn độn ma thai cho chậm, trực tiếp giết qua đó. Để cho tà ma như vậy sống lâu thêm một khắc cũng là đại họa. Dọc theo đường nghe được tin đồn, Tần Quân quyết định phải giết hỗn độn ma thai trước. Hai hiển thánh cảnh viên mãn nếu không trừ bỏ được hỗn độn ma thai thì rất vớ vẩn. Phục Huy gật đầu liền thôi diễn ra vị trí của hỗn độn ma thai, rồi khống chế hà đồ bay tiếp. Nguyên cả tinh vực thoát ra không khí tĩnh lặng, tinh linh qua lại trong trời sao ít hơn hẳn những tinh vực khác. Dọc đường bọn họ còn trông thấy xác các hành tinh bị tàn phá, hoang vắng tiêu điều. Bay cả nửa ngày bọn họ còn không gặp cả vạn pháp đảo. Tần Quân thổn thức nói, Mậu Lam tinh vực này thực sự bị hỗn độn ma thai phá tàn rồi. Một tà ma trong thời gian ngắn gần như phế đi một tinh vực. Lần đầu tiên Tần Quân mới nghe thấy chuyện này, đủ thấy là hỗn độn ma thai khủng bố đến cỡ nào. Phục Hy, Hiên Viên thì biểu tình trầm trọng, không phải là vì họ e ngại hỗn độn ma thai. Tiếp trước hai người chưa từng nhìn thấy một cảnh tượng nào tiêu điều đến vậy, cho nên hỗn độn ma thai này phải chết. Trong cung điện, các thành viên trung tâm như Thái Thượng Lão Quân, Nhiên Đăng, Lý Tư, Mông Điểm, Vương Tiễn, Văn Trọng đang bàn bạc với nhóm Thiên Kiêu do Hòa Phi dẫn đầu về việc trừ bỏ hỗn độn ma thai. Một binh sĩ vội vàng chạy vào báo hỗn độn ma thai đột nhiên xông về hướng Nhan Vương Thành của chúng ta. Cả đại điện liền sôi như một chảo dầu nóng, hỗn độn ma thai như cơn ác mộng khiến người ta chỉ nghe tiếng sợ vỡ mật. Hiện tại hỗn độn ma thai lại lao về hướng Nhan Vương Thành khiến bọn họ mất cả bình tĩnh. Nhiên Đăng đập bàn đứng dậy, tình huống thật sao? Nghĩ đến sự khủng bố của hỗn độn ma thai làm đáy mắt của Nhiên Đăng lóe lên một tia sợ hãi. Thiên Kiêu thứ 8 là Hoa Phi xanh mặt cắn răng nói, tại sao vậy? Nhan Vương Thành lơ lửng trong tinh không có nhiều cường giả, hỗn độn ma thai ít khi chủ động công kích một đại bản doanh của thế lực hạng nhất như vậy. Thái Thượng Lão Quân sắc mặt khó coi nói, đây là nó muốn trả thù. Mọi người trong điện liền rợn cả tóc gáy. Cho đến nay tuy rằng hỗn độn ma thai làm việc ác, nhưng các sinh linh biết nó không có linh trí quá cao. Bây giờ hỗn độn ma thai lại muốn trả thù Nhan Vương Điện, điều này nói lên điều gì? Đó là linh trí của hỗn độn ma thai đang tiến hóa. Hỗn độn ma thai vốn đã rất hung tàn rồi, nếu nó còn có trí khôn nữa thì tính nguy hiểm của nó sẽ tăng cao không có giới hạn. Thái Thượng Lão Quân vội vã hỏi gã binh sĩ báo tin, độ ác còn chưa trở về sao? Như Lai có tu vi là hiển thánh cảnh trung kỳ, chính là lực chiến đấu lớn nhất để đối phó với hỗn độn ma thai. Nay Như Lai chưa về mà hỗn độn ma thai lại giết tới thì đúng là tin dữ. Gã binh sĩ báo tin run giọng nói, vẫn chưa. Nghe được hỗn độn ma thai giết tới, binh sĩ này đã sợ đến hồn vía lên mây. Hoa Phi đứng dậy quát to, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị chiến đấu đi. Đám Thiên Kiêu đứng bên cạnh cũng đáp trả không chút sợ hãi. Thiên Kiêu thì đều có ngạo khí, bọn họ tụ tập ở một chỗ tất nhiên là không hề sợ hỗn độn ma thai. Nhiên Đăng gật đầu, đoàn người lên bước nhanh ra đại điện. Hai pho tượng của hư không lang ma và Nhan Vương Thành sống lại, ngửa đầu gầm giống chấn nhiếp cả trời sao. Ống, các bạch hồn cũng bay ra khỏi thành tùy thời nghênh chiến. Các cường giả như Lục Nhĩ Mi Hầu, Chân Võ Đại Đế, Vô Chi Kỳ, Dương Nhâm, Lưu Trầm Hương, Dương Thiền cũng bay tới tường thành, không khí túc sát tràn ngập Nhan Vương Thành. Vèo, tóc đỏ tung bay, hỗn độn ma thai như một lệ ma bay tới với tốc độ siêu thanh, làm dấy lên từng đợt gió linh khí với thế không thể đỡ. Chốc lát sau, hỗn độn ma thai đã thấy những đường nét của Nhan Vương Thành, đôi mắt đỏ trợn to, sát khí âm trầm ngưng tụ thành thực chất như sắp vọt ra ngoài. Hỗn độn ma thai nghiến răng cười dữ tợn khiến người ta rét run. Nhan Vương Điện, ta là tồn tại mạnh nhất, ai dám ngăn ta đều phải chết. Giờ phút này hỗn độn ma thai trông như một thiếu niên 15-16 tuổi, tư duy đã dần được hình thành, không giống như lúc trước là chỉ biết lấp đầy cái bụng. Bị Nhan Vương Điện nhiều lần phục kích cho nên hỗn độn ma thai đã ghi hận, vì thế lần này nó mang theo sát ý ngập trời xông tới. Diệt Vương, Nhan Vương Thành rồi thì không ai ngăn cản nổi nó, ăn thịt cả Mậu Lam tinh vực này. Hỗn độn ma thai muốn thỏa thuê hưởng thụ cái bữa tiệc thao thiết này của nó. Cùng lúc đó, tất cả sinh linh trong Nhan Vương Thành đều cảm giác sống lưng lạnh toát. Đám sinh linh đứng trên tường thành đã trông thấy bóng dáng của hỗn độn ma thai. Bọn họ lúc này kinh hãi thảo luận, tới rồi, hôm nay phải trừ bỏ tà ma mới được. Hừ, dám xông vào Nhan Vương Thành chúng ta, đúng là muốn chết. Chúng ta có chiến thắng được hắn không? Không được cũng phải được. Thái Thượng Lão Quân, Nhiên Đăng, Hoa Phi mang theo đám cường giả bay lên tường thành. Hai con hư không lang ma cao cả vạn trượng ngửa đầu gầm rú, tiếng gầm gừ của chúng lúc này có thể ủng hộ sĩ khí rất tốt. Nhiên Đăng liền lấy ra Càn Khôn Thước lem bèm chửi rủa, hôm nay phải đập chết mẹ con nghiệt xúc này đi. Nói xong, Nhiên Đăng dẫn đầu bay về hướng hỗn độn ma thai. Hỗn độn ma thai có cả ngàn loại thần thông bản mệnh, bao gồm cả thần thông không gian. Nếu để cho nó áp sát Nhan Vương Thành thì rất dễ lẻn vào trong thành, khi đó thì không biết bao nhiêu người sẽ bị nó làm thịt. Thiên Kiêu thứ 8 là Hoa Phi cũng hành động, trong tay phải lấy ra cây quạt, mặt quạt còn y thành hình hoa hồng hơi yêu diễm. Hoa Phi hành động, mấy chục Thiên Kiêu sau lưng gã cũng xông lên. Có thể trở thành Thiên Kiêu thì tu vi thấp nhất cũng phải là nhập thánh cảnh. Mấy chục gã nhập thánh cảnh cùng hành động là trang cảnh đồ sộ cỡ nào, khi thế tụ tập lại đủ để đảo điên hết thảy. Hỗn độn ma thai nhìn thấy Nhiên Đăng thì phát cuồng lên, lại là ngươi. Trước khi hỗn độn ma thai đột phá hiển thánh cảnh đã bị Nhiên Đăng rượt theo mà đánh, ký ức thê thảm đó bị nó xem là nỗi sỉ nhục. Hỗn độn ma thai tăng vọt về mặt tốc độ, tiếng rít không khí nổ vang, tay giấy phóng ra lửa cháy, tay phải lại phóng ra băng xương, mái tóc đỏ của nó thì hóa thành kim thép. Chớp mắt, hỗn độn ma thai đã vượt qua mấy ngàn vạn dặm mà lướt đến trước mặt Nhiên Đăng. Con người của Nhiên Đăng co rút lại, vung Càn Khôn Thước chém ra. Hỗn độn ma thai đột phá hiển thánh cảnh cho nên cảnh giới ngang bằng nhau, nhưng mà thần thông của nó thiên biến vạn hóa, sức chiến đấu tuyệt đối là nghiền ép Nhiên Đăng, cho dù lão có cầm Càn Khôn Thước thì cũng không thể chặn lại. Hỗn độn ma thai cứ như thuấn di xuất hiện sau lưng của Nhiên Đăng, hai đấm hóa thành hỏa thương long và bong thương long gầm giống lao tới. Nhiên Đăng không kịp né tránh bị đấm trúng lưng, hộc máu bay ra ngoài cả ngàn vạn dặm, suýt chút nữa còn nổ banh cả xác. Sau khi đột phá hiển thánh cảnh thì sức chiến đấu của hỗn độn ma thai nhanh chóng tăng cường, nó mạnh đến khó tin. Ok, có lẽ chúng ta phải để dành lại cái cuộc chiến với hỗn độn ma thai này sang phần sau cho nó thú vị. Còn buổi đọc truyện hôm nay thì xin phép anh em là dừng tại đây nhé. Có gì thì hẹn anh em ở trong phần sau để xem là rốt cuộc Tần Quân có tới kịp để cứu Nhan Vương Điện hay là không. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt đã. Bye bye mọi người.